Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 160, người ấy đã tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Diễm sợ đến mức tim như ngừng đập, lập tức đưa tay đỡ lấy. Vừa chạm vào, hắn mới phát hiện cơ thể của nữ tử trong lòng nóng như lửa. Tiểu thư, tiểu thư, Lý Thanh Nhi vội chạy lại, đỡ lấy người. Dùng sức bấm mạnh vào nhân trung của Tạ Ngọc Uyên, vừa bấm, nàng vừa mắng, tiểu thư đang bệnh, các người còn đến đây uy hát, p, có còn chút lương tâm nào không? Trần Thanh Diễm bị mắng đến tay chân lúng túng, Tạ Ngọc Uyên hơi tỉnh lại, cố gắng đứng lên từ vòng tay của Lý Thanh Nhi, nở nụ cười buồn bã với Trần Thanh Diễm, thất lễ rồi, cáo từ, tam tiểu thư. Trần Thanh Diễm nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng, lòng đau như bị ai đâm, chính mình đã làm gì, tại sao phải nói những lời khó nghe ấy, nàng là một nữ tử phải sống trong Tạ phủ đầy hiểm nguy như hổ sói. Dễ dàng sao, sự ấm áp từ đầu ngón tay vẫn còn, nhưng bóng hình kia đã biến mất vào màn đêm, giây phút này, hắn rõ ràng nhận ra, nữ tử lạnh lùng kiên cường ấy đã cắm rễ. Nảy mầm và trở thành cây cổ thụ lớn trong lòng hắn. Cành lá vươn ra quấn lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, nhịp nhàng theo từng nhịp tim. Trần Thanh Diễm gọi, A Cửu, ra, ta muốn cưới nàng. A Cửu, ra, A Cửu có thể giả vờ như chưa nghe thấy không? Chủ tớ hai người rời đi. Không xa phía sau cây liễu, xuất hiện hai bóng dáng quần áo xộc xệch. Chính là Tạ Thừa Lâm và Xuân Hoa. Người ta thường nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ không bằng lén lút thì lại không bằng khao khát, nhưng không thể có được. Nữ tỳ trong phòng của Tạ Thừa Lâm ai cũng đều đã nhàm chán. Trong lòng hắn lại nhớ mãi đến Xuân Hoa tỳ nữ của di nương mình. Nàng này tính tình lớn gan, luôn xem trời là giường, đất là chăn. Mỗi khi hứng thú thì bất chấp tất cả, khiến Tạ nhị thiếu gia không cưỡng lại được. Ha ha, lần này chắc chắn có kịch hay để xem rồi. Xuân Hoa nói mà không ngại thiên hạ thêm loạn. Tạ Thừa Lâm bực tức, ánh mắt đầy ác ý. Trần Thanh Diễm là người mà muội muội hắn vẫn hằng mong nhớ, vậy mà lại bị con tiện nhân kia giành trước. Phải xem nhị thiếu gia hắn có đồng ý không đã. Tạ Thừa Lâm đẩy mạnh Xuân Hoa ra khỏi lòng, chỉnh lại quần, khinh khỉnh nhổ nước bọt xuống đất, rồi quay người bỏ đi. Nhị thiếu gia, nhớ đến tìm Xuân Hoa nhé. Xuân Hoa nhào đến, ôm lấy hắn từ phía sau. Đồ đê tiện, Tạ Thừa Lâm cười đê, em mờ đờ, ân, tay không quên v, tv, chỗ nhạy cảm của nàng. Ra làm xong việc, sẽ tới tìm ngươi. Trong thủy tạ, Trần Thanh Diễm vừa ngồi xuống thì thấy Tạ nhị thiếu gia cầm ly rượu dơ lên. Cười cợt hỏi, Trần thiếu gia đi vệ sinh sao mà lâu vậy? Trần Thanh Diễm vốn không ưa vị nhị thiếu gia này của Tạ phủ. Rất không thích đôi mắt của hắn. Khôn khéo nhưng lại lộ rõ vẻ đê, em đờ, ân. Nhị thiếu gia rảnh quá nên đếm luôn cả thời gian ta đi vệ sinh sao? Trần Thanh Diễm đối xử với Tạ Ngọc Uyên hòa nhã, nhưng không có nghĩa hắn không phải là một tên hỗn thế ma vương. Đến cả tiên sinh hắn còn dám đánh, thì tính khí hắn có thể tốt đến đâu chứ? Tạ Thừa Lâm bị chặn họng, mắt giật giật, chỉ là quan tâm thôi. Ở đây gần nội viện, ta sợ Trần thiếu gia lạc đường, nhìn thấy thứ không nên thấy. Trần Thanh Diễm cười nhạt. Hay là lần sau nhị thiếu gia đi theo luôn nhé. Tạ đại thiếu gia nghe thấy, nghĩ thầm, Trần Thanh Diễm hôm nay uống nhầm thuốc à, sao lại cáu đến thế? Hắn muốn làm người hòa giải. Thôi nào, uống rượu. Trần Thanh Diễm bị nhị thiếu gia chọc tức, còn tâm trạng nào uống rượu? Đứng dậy ôm quyền với Tạ Thừa Quân. Thừa Quân huynh, nhà có việc. Ta xin phép đi trước, đang vui mà sao lại bỏ đi. Tạ đại thiếu gia nghiêng đầu, nhìn nhị thiếu gia với ánh mắt cảnh cáo. nói năng cái kiểu gì vậy? Làm Trần thiếu gia giận bỏ đi rồi kìa. Tạ Thừa Lâm làm vẻ không quan tâm, cười gượng, có đâu, chỉ là đùa thôi mà. Đại ca, để đệ đuổi theo xin lỗi hắn. Nói rồi, cũng không buồn nhìn nét mặt sầm xuống của đại ca mình. Lập tức chạy đi, ra khỏi Thủy Tạ, hắn chậm bước lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thanh Thảo Đường xa xa. Con tiện nhân, để xem ta xử ngươi thế nào. Tạ Ngọc Uyên, người hoàn toàn không biết mình đang bị nhắm đến, cố gắng trông đỡ về tới viện, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lớp áo trong. La Mama đang ngóng từ hành lang, vừa nhìn thấy bước chân tiểu thư siêu vẹo, vội vã chạy lại đỡ lấy, vừa chạm vào trán thấy nóng rực, bà hoảng hốt dìu tiểu thư vào trong. Mama, mau rót cho ta ly nước. Tạ Ngọc Uyên thở ra hơi nóng, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy. La Mama vừa sai Lý Thanh Nhi đi hâm nóng thuốc, vừa đỡ nàng uống nước ấm. Uống hết một chén, Tạ Ngọc Uyên ngả người, không còn sức mà nằm xuống gối. Tiểu thư, có phải xảy ra chuyện gì không? La Mama hỏi cẩn thận. Từ lúc tiểu thư khăng khăng muốn đi hẹn ai đó, mí mắt bên phải của bà cứ nhảy liên hồi. Tạ Ngọc Uyên yếu ớt đáp. Mama, may mà hôm nay con đã đi. Hắn hỏi con có quan hệ gì với Giang phủ bên cạnh không? Sét đánh ngang tai, La Mama há hốc miệng, không nói nên lời. Một hồi lâu sau, bà mới lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên, tên chết tiệt đó, hắn có ba đầu sáu tay chắc, người Tạ phủ còn chưa phát hiện, sao hắn lại tinh mắt như thế? Tiểu thư, giờ phải làm sao đây? Đừng sợ, hắn đã hứa với ta sẽ không nói lung tung. Giọng của Tạ Ngọc Uyên như chiếc lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống. Mang thuốc cho ta, uống xong đổ mồ hôi. Đợi người thấy dễ chịu hơn rồi ta sẽ bàn tiếp. La Mama như cơn gió thoảng đi, rồi lại như cơn gió quay lại, phía sau còn dẫn theo bốn tỷ nữ lớn. Tạ Ngọc Uyên nhận lấy bát thuốc từ A Bảo, uống xong thì nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc mất đi ý thức, nàng chợt nghĩ đến cậu hai gầy chỉ còn da bọc xương. Có thể dự đoán rằng nếu người ấy không xuất hiện, thì 10 năm sau, nàng cũng sẽ gầy trơ xương như vậy. Gánh nặng này, thật không phải người thường có thể mang. Người nằm trên giường không còn động đậy. La Mama phất tay ra hiệu cho bốn tỷ nữ làm việc của mình. Còn mình thì kéo chiếc ghế trúc, ngồi ở cửa canh chừng. Không biết đã qua bao lâu, bà cảm giác có người chạm nhẹ vào vai mình. Giật mình mở mắt, thấy trước mặt là một người áo đen bịt mặt, hoảng sợ định kêu lên. Giang Phong lập tức bịt miệng bà. Mama, đừng kêu, là ta. Nghe thấy giọng quen thuộc, La Mama mới bình tĩnh lại. Tên giết người nhà ngươi, sao giờ này lại đến? Bị ai thấy thì sao? Còn sớm mà, không chờ được nữa rồi. Ở tiệm gặp chuyện, nghĩa phụ đang như kiến bò trên chảo nóng. Nhất định phải gặp tiểu thư ngay. Lòng La Mama chợt nhói lên. Sao chuyện gì cũng dồn đến cùng lúc thế này? Tiểu thư hiện đang ốm mà. Việc này, Giang Phong lộ vẻ khó xử. La Mama hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Giang Phong nghiến răng, người đó đã tìm đến. Cái gì? Cách Chương.